Hệ thống game tại dị giới, chương 630, biến hóa kinh nhân, góc truyện audio.com. Hoàng Minh không thể nào ngờ được, bản thân hắn một chút chống cự cũng không kịp. Gần như là trong nháy mắt hóa thành một tòa băng tuyết nhỏ từ từ bay lên không trung, bảo. Yêu băng phong huyết mẫu hai con mắt mang theo tia hàn mang lạnh lẽo, lần này nàng không tin không giết chết được tên nhân loại ti tiện này. Bàn tay yêu băng phong huyết mẫu nắm chặt lại, lập tức lại có một tiếng nổ vang trời khiến không gian rung chuyển. Tòa núi băng bao bọc Hoàng Minh bên trong lại một lần nữa nổ tung, lần này Hoàng Minh không còn có thể né tránh. Kỹ năng thanh tẩy còn đang trong quá trình quay vòng, thế thân thuật cũng là như vậy, dịch chuyển tức thời cũng là như thế. Lần này Hoàng Minh thật sự thảm rồi, chỉ thấy từ trên trời một bóng người rơi xuống mặt hố băng bên dưới một cái thật mạnh. Người rơi xuống này chính là Hoàng Minh chứ không phải ai khác, thân thể không tồi, một chiêu này vẫn là chưa giết được ngươi. Yêu băng phong huyết mẫu lúc này cũng kinh ngạc nhìn Hoàng Minh ở dưới kia, thân thể nàng lúc này đã hoàn toàn trở lại bình thường. Những vết chém cùng máu tươi mà quỷ kiếm gây ra đã hoàn toàn biến mất dưới mặt hố băng bên dưới. Hoàng Minh thân thể lúc này chỉ còn có một thân người, một cánh tay cùng một cái đầu không lành lặn, khuôn mặt lúc này vô cùng dữ tợn. Thật may cho hắn là vẫn còn chưa có chết, nhanh chóng tổ hợp lại thân thể. Bằng mắt thường có thể thấy được hai chân cùng tay trái của hắn đang sinh trưởng trở lại, đạt tới thần cấp cao thủ. Nếu không phải bị đánh bạo thủ cấp đoạt đi thần cách thì đều có thể dùng linh lực tái tạo lại thần thể của chính mình, nhân loại, ta đã nói rồi. Ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, yêu băng phong huyết mẫu lạnh lùng mà nói, trên khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cánh tay ngọc tiếp tục đánh ra pháp quyết, nàng lúc này cũng không muốn Hoàng Minh chết sớm, chính là tên nhân loại này cũng không ít thủ đoạn. Thế nhưng đối với thực lực tuyệt đối, hoàn toàn là phù vân, nàng muốn chơi đùa với hắn, từ từ khiến hắn tuyệt vọng mà chết đi. Hoàng Minh lúc này đã cảm thấy điên cuồng, từ sâu trong nội tâm hắn càng là sóng dậy mạnh mẽ, máu huyết hắn sôi trào. Đây là lần thứ hai hắn bị đánh cho thê thảm tới mức này, trước kia chính là đối với ma vương cũng là như vậy. Thật sâu trong lòng hắn chiến ý càng dâng lên dữ dội, chính vào lúc này yêu băng phong huyết mẫu đã hoàn thành pháp ấn. Một cỗ năng lượng bàng bạc mạnh mẽ hình thành trên bầu trời, một đạo trưởng ấn màu xanh biếc hình trên không. Nó giống như một bàn tay khổng lồ áp bức mà ép xuống, phách băng trưởng, yêu băng phong huyết mẫu quát lớn, thủ ấn trong tay đánh mạnh xuống. Đạo trưởng ấn khổng lồ lớn bằng một ngọn núi kia lập tức mang theo khí thế bài sơn hải đảo mà đánh xuống, chính vào lúc này. Hoàng Minh vẫn đang trong tình trạng ngây ngốc dưới mặt đất, mái tóc vàng của hắn sớm đã bị chấn nát đến không còn bao nhiêu. Trước một đòn kinh khủng từ trên trời này đánh xuống, Hoàng Minh vẫn chưa ý thức được, Hoàng Minh, mau tỉnh lại, Hoàng Minh, ngươi mau tỉnh lại cho ta. Tiếng nói của A Trang cùng cửu vĩ Kurama vang lên bên tai Hoàng Minh, thế nhưng hắn vẫn đang ngây ngẩn không nhận thức ra được tình huống nguy hiểm trước mắt. Nhân loại ti tiện, ngươi liền chết được rồi, yêu băng phong huyết mẫu nhìn Hoàng Minh không một chút ý định chống đỡ nào. Vốn còn muốn chơi đùa với hắn, thế nhưng một đòn này nàng đánh ra liền không thu lại được, nhìn tên nhân loại hèn mọn kia không một chút sinh cơ nào. Khóe miệng yêu băng phong huyết mẫu càng là nở nụ cười nhàn nhạt, chính vào lúc nguy cấp này, dị biến xảy ra. Ba đạo quang mang một xanh một vàng một trắng lập tức xuất hiện tạo thành hình tam giác bắt đầu xoay vòng cực mạnh. Ba đạo thân ảnh này chính là tam trọng tháp, lưu ly tháp cùng vân nhai tháp trước sự kinh ngạc của yêu băng phong huyết mẫu. Ba tòa tháp này phát ra năng lượng cực kỳ khủng bố không ngừng xoay quang tạo thành một cơn lốc bay lên đón đầu một trường kia của nàng, oanh long long. Tiếng nổ vang trời lại một lần nữa vang lên khiến không gian rung động. Cấm vực phá băng lần đầu tiên trong mấy vạn năm qua xảy ra nhiều trận địa chấn như thế này. Điều này khiến cho vô số yêu thú sinh sống tại đây đều lâm vào sợ hãi khôn cùng, không thể nào. Yêu băng phong huyết mẫu lúc này kinh hãi nhìn trên trời ba tòa tháp lớn bằng nắm tay kia mà ngưng trọng không thôi, đó là thứ gì? Tại sao bọn nó có thể ngăn cản một đòn mạnh mẽ kia của nàng đây, một chiêu khủng bố như vậy mà hoàn toàn bị chúng phá nát? Hơn nữa vẫn là không một chút dị dạng nào, chính vào lúc này lại có một chuyện làm cho nàng kinh hãi hơn chính là tên nhân loại kia. Chỉ thấy Hoàng Minh lúc nào ngẩng đầu lên, hai tay nắm chặt toàn thân hắn ba động năng lượng bùng lên một cách đáng sợ, a a, Hoàng Minh gầm thét. Thân thể hắn lúc này bành trước hơn, từng khối cơ bắp càng hiển hiện rắn chắc đến kinh người, mái tóc vàng vốn sơ xác lúc này lại dài ra không ít. Toàn thân lôi điện càng uốn lượn kinh người, lôi điện này thực chất rõ ràng hơn ban nãy không ít, hơn nữa càng không ngừng tăng lên lấp lóe quang mang. Khí thế mạnh mẽ trên người Hoàng Minh bùng lên dữ dội, hắn như một chiến thần đang gầm thét khí thế kinh nhân khiến thiên địa biến sắc cách trương.